Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là toàn diện khai chiến. Thì báo cáo anh em là hôm nay nhà tôi có khách ở trong miền Nam ra, bà chị con nhà bác mang các cháu ra đây chơi, nên là tiếp chuyện gia đình chị có thể tiếp bia tiếp rượu cũng hơi mệt. Tôi về tôi nằm thiêu thiêu đến nửa đêm tôi mới nhớ ra là vẫn còn một phần Thượng Cổ Long Đế tôi đọc mà quên chưa up, nhưng mà thôi giờ đêm chả up, để mai up bây giờ. Tại vì đêm này tôi thấy tình trạng sức khỏe nó không được tốt cho nên tôi không biết là mình có đọc được hay không. Vậy thì chúng ta hãy tổng hợp sơ bộ một chút phần trước, đấy là lực lượng của Phượng Hoàng Tông tràn ra để làm các thế lực kinh sợ, nhưng nhóm người Thủ Tôn đã không có rút lui, tại vì có lẽ Thủ Tôn đã sớm liên hệ với Âm Dương Đao Thánh bên phía Thần Mộng Phái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Âm Dương Đao Thánh đã thành tiên hay chưa. Chiến đấu vẫn còn như cũ tiếp tục, mà theo thời gian trôi qua, tinh không chiến hạm ở trong hư không gần như đã bị Phượng Hoàng Tông hủy diệt đi 2/3. Mặc dù còn thừa lại 1/3 thì cũng chỉ vòn vẹn phiêu phủ ở đó. Đám người ở bên trên sớm đã tách rời và tối lui ra, bởi vì coi như có lưu lại cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Tính đến trước mắt mà nói, Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hủy diệt đi nhiều tinh không chiến hạm như vậy, đánh giết ít nhất là 6.000 vạn người, lại cộng thêm Lăng Tiếu, đem lão ổ của Tịnh Thần Phái là một cường giả á tiền cấp sinh sinh đánh chết. Nhưng mà Tam Giáo Cửu Phái 72 tông cũng không hề có dự định rút lui, đám người Thủ Tôn vẫn chưa dừng tay. Bọn hắn nhất định là còn có âm mưu hoặc là nội tình, hủy diệt nữ hoàng mở miệng. Nội tình thì đã không sai biệt lắm, ta đã từng ở trong đoạn mệnh nhai trong Tam Đế Sơn, nhìn thấy nội tình của bọn hắn chỉ có những thứ này thôi, Tô Hàn nói. Hủy diệt nữ hoàng nhíu mày, nếu như nói vậy, vậy thì bọn hắn chỉ còn có âm mưu. Âm mưu, còn có thể có âm mưu gì chứ? Hương Nhi nghi ngờ nói, tất cả cường giả đều đã vận dụng, tất cả nội tình đều đã thi triển, bọn hắn còn có thể có âm mưu gì? Coi như là có âm mưu, bằng vào chiến lược của Phượng Hoàng Tông chúng ta, cũng có thể là binh tới tướng đỡ, mà nước tới thì đất ngăn. Tiêu Vũ Tuệ tức giận nói, Tô Hàn không để ý đến bọn họ, mà liếc mắt nhìn hủy diệt nữ hoàng. Bọn họ đều đoán được trong lòng đối phương nghĩ gì. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn xoay đầu nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh khẽ giật mình, khẩn trương nói, phụ thân, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi thực sự ưa thích Đỗ Tịch như vậy sao? Tô Hàn mở miệng hỏi. Cái này... Tô Thanh một lần nữa sửng sốt. Hắn không rõ Tô Hàn vì sao lại hỏi điều này trong lúc sự tình khẩn yếu như vậy. Trả lời ta, Tô Hàn nói. Phải. Tô Thanh hít một hơi thật sâu, trầm giọng gật đầu, ta không chỉ thích nàng mà ta yêu nàng, rất yêu. Vậy nếu như Đỗ Tịch ghi hận ngươi hoặc là nói ghi hận ta thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Tô Thanh cười gượng một tiếng, không thể nào, phụ thân, ngài đừng có nói giỡn, Đỗ Tịch vẫn luôn vô cùng sùng bái ngài, thường xuyên bảo ta kể về chuyện xưa của ngài cho nàng nghe, nàng làm sao lại ghi hận ngài chứ? Lại nói vô duyên vô cớ, nàng cũng sẽ không ghi hận ngài, càng không ghi hận ta. Cho dù là ngươi sắp đạt tới thiên đế cảnh, thế nhưng lịch duyệt của ngươi trung quy vẫn còn quá ít. Tô Hàn lắc đầu chỉ vào đám người phía xa. Ngươi biết nếu như bọn hắn có âm mưu, thì là âm mưu gì không? Ta không biết. Tô Thanh khẩn trương đến mức có chút cả lâm. Trên thế giới này, người duy nhất khiến choáng sợ chính là nam tử áo trắng trước mắt này. Ở trong Thần Mộng Phái, có một người sắp đạt tới tiên cảnh là Âm Dương Đao Thánh. Tô Hàn trầm giọng nói. Mà hắn là gia gia của Đỗ Tịch. Cái này ta biết, nhưng mà đây là chuyện tốt. Thần Mộng Phái của chúng ta là liên minh. Một khi Âm Dương Đao Thánh đạt tới tiên cảnh, vậy chúng ta càng thêm nắm chắc phần thắng, Tô Thanh nói. Tô Hàn liền nhướng mày. Vậy người tới nói cho ta biết, vì sao chúng ta cùng với Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông chiến đấu, thế nhưng Thần Mộng Phái bên kia lại chậm chạp không đến trợ giúp? Cái này, Tô Thanh ngữ khí chỉ trệ lại. Đúng vậy à, tại sao lại không đến trợ giúp? Vấn đề này trước khi khai chiến hắn đã nghĩ tới, nhưng hắn chung quy không có được đáp án, mà giờ khắc này Tô Hàn cho hắn đáp án. Bởi vì là Thần Mộng Phái sẽ không để cho Phượng Hoàng Tông chiến thắng, Tô Hàn nói. Cái gì cơ? Trong một chớp mắt này không riêng gì Tô Thanh mà không ít người bốn phía sắc mặt đều biến hóa. Âm Dương Đạo Thánh đã tìm được con đường tiên cảnh, hắn đạt tới tiên cảnh chỉ là chuyện sớm muộn thôi, mà mỗi khi người ta đạt tới tiên cảnh thì sẽ lưu lại ở trong tinh vực hạ đẳng. Nhiều nhất là 10 năm thời gian, Tô Hàn nói. Là người mạnh nhất của Tông Môn, Âm Dương Đao Thánh sau khi đạt tới tiên cảnh sẽ làm gì? Hắn sẽ đem tất cả những người có thể uy hiếp tới Thần Mộng Phái, đều diệt trừ, bao gồm cả Phượng Hoàng Tông. Không có khả năng, Tô Thành chừng mắt, hô hấp dồn dập. Thành Nhi, Tiêu Vũ Tuệ tóm lấy Tô Thành, ra hiệu chắn không nên mở miệng. Không có cái gì là không thể cả. Đối với lão yêu quái như hắn đã sống qua không biết bao nhiêu năm, thời điểm này thì nhi nữ tư tình hắn căn bản không để vào trong mắt. Thậm chí là hắn thấy tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, sau khi vững chắc địa vị của Thần Mộng Phái, còn có thể tìm đạo lữ tốt hơn cho Đỗ Tịch. Tô Hàn hử lạnh. Hiện tại người đã biết được âm mưu của Tam giáo cửu phái là cái gì chưa? Âm Dương Đao Thánh, Lăng Tiếu ở bên cạnh âm trầm mở miệng. Mấy chục năm trước, thủ tôn của Thái Hư giáo đã từng đánh với Âm Dương Đao Thánh một trận, cho dù là ta cũng đều cho là bọn họ thực sự chỉ chiến một trận. Thủ tôn của Thái Hư giáo muốn mang Thần Mộng Phái ra để chút giận, nhưng giờ phút này xem ra ta đã nghĩ sai. Ánh mắt của Tô Hàn dần băng lãnh xuống. Thủ tôn của Thái Hư giáo biết rõ là Thần Mộng Phái có một kiện tiên khí nhất giai cực phẩm, vì sao còn muốn đi đánh nhau với Âm Dương Đao Thánh một trận, vì sao còn phải gặp trắc trở để cho thiên hạ chế nhạo đây? Không, không phải đi giao thủ mà là đi liên minh với Âm Dương Đao Thánh. Ở bên ngoài là một trận nổ vang, thời khắc này trên tường thành lại bởi vì lời nói của Tô Hàn mà có vẻ hơi yên tĩnh, vẻ mặt Tô Thanh có chút ngốc trệ, chợt hắn điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thần Mộng Phái là liên minh với Phượng Hoàng Tông ta, toàn bộ trên dưới của bọn hắn, người nào không biết được quan hệ giữa Đỗ Tịch với ta. Thiên Lâm Đế Quân là cha ruột của Tịch Nhi, Âm Dương Đào Thánh là càng là ông nội của nàng. Đỗ Tịch sẽ tuyệt đối không phản bội ta, Thần Mộng Phái cũng sẽ không, tất cả những thứ này chỉ là phán đoán của phụ thân ngài. Đỗ Thiên Lâm đích thực là cha ruột của Đỗ Tịch, nhưng Âm Dương Đao Thánh lại không phải là thân sinh gia gia của nàng, một điểm liên hệ máu mủ cũng không có. Ngữ khí của Tô Hàn để thăng lên một chút, còn có, vì phụ lại nói cho ngươi một lần, cho dù Âm Dương Đao Thánh thực sự là ông nội của Đỗ Tịch, nhưng trong mắt cái loại người cấp bậc như hắn thì nữ nhi tư tình không quan trọng, há có thể so với tông môn lại trọng yếu hơn hay sao? Lần này chúng ta cùng với Tam giáo cửu phái chiến một trận, vô luận ai thắng ai thua thì đối với Thần Mộng Phái đều không có chút chỗ tốt nào. Âm Dương Đao Thánh không dám đánh cược, đối với hắn mà nói thì biện pháp tốt nhất chính là bước vào tiên cảnh, thừa dịp đang là lúc vô địch sẽ dẹp tan hết thảy trở ngại, để cho Thần Mộng Phái trở thành tông môn đỉnh phong trong hạ đẳng tinh vực, rốt cuộc không có người nào có thể uy hiếp tới bọn hắn. Đỗ Thiên Lâm có lẽ sẽ cân nhắc vì Đỗ Tịch, nhưng tương tự, hắn cũng là tông chủ Thần Mộng Phái, tự nhiên là phải lấy tông môn làm trọng. Bây giờ Thần Mộng Phái còn không thể nói là làm phản, nhưng ít ra hắn cùng với Phượng Hoàng Tông ta đã không còn là liên minh nữa. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh ngẩng đầu còn muốn nói gì, nhưng lại bị Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên cản lại. Các nàng biết rõ tính tình của Tô Hàn, hắn đã giải thích đủ nhiều. Nếu như Tô Thanh còn như cũ chấp bề bất ngộ, thì chỉ sợ Tô Hàn sẽ nổi trận lô đình. Cái này, hít sâu vào vài hơi, Tô Thanh tỉnh táo lại run giọng hỏi. Phụ thân, vậy nếu Âm Dương Đao Thánh ra tay với Phượng Hoàng Tông, ngài sẽ làm như thế nào? Tô Hàn không cần suy nghĩ mà nói thẳng. Người dám ra tay với Phượng Hoàng Tông chính là địch nhân, nhất là cái loại người không có lập trường như Âm Dương Đao Thánh. Nói phản loạn, liền phản loạn. Lời này đã biểu lộ cực kỳ rõ ý tứ của Tô Hàn. Hắn sẽ không chút lưu tình. Nhưng hắn là gia gia của Tịch Nhi, Tô Thanh lẩm bẩm. Trước đừng có gấp, Âm Dương Đao Thánh có thật muốn ra tay với Phượng Hoàng Tông thì cũng phải đợi hắn đi đến tiên cảnh. Hương Nhi vỗ vai của Tô Thanh, nói không chừng trong đoạn thời gian này hắn có thể suy nghĩ rõ ràng. Tô Thanh cười thảm một tiếng không nói gì thêm. Nghĩ rõ ràng ư? Hắn lịch duyệt tuy ít nhưng lại không phải là người ngu. Âm Dương Đao Thánh đến cùng sẽ làm như thế nào, hắn là có thể không rõ ràng sao? Một bên là Phượng Hoàng Tông, một bên là Đỗ Tịch, Tô Thành mới là người khó lựa chọn nhất. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn không trách tội hắn. Nếu như để cho hắn lựa chọn giữa Phượng Hoàng Tông và Liễu Thanh Giao để đưa ra lựa chọn, hắn sẽ chọn cái nào đây? Đáp án chỉ sợ ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết. Cũng nên mở ra đại chiến chân chính rồi. Yên lặng một lát, Tô Hàn ngước mắt lên, nhìn về thủ tôn vẫn đứng ở giữa hư không. Ánh mắt quán dần trở nên băng hàn lạnh lẽo. Bọn hắn không ra tay, vậy chúng ta ép bọn hắn ra tay. Vừa tiếng nói dứt thì Tô Hàn vung tay lên. Đệ nhất quân lui về, thống lĩnh đệ nhị quân cho đến đệ ngũ quân, tiến công đệ tử Thanh Hoàng giáo. Đệ lục quân thống lĩnh từ đệ thất quân cho đến đệ thập quân, tiến công Thần Đạo giáo. Đệ thập nhất quân thống lĩnh đến đệ thập ngũ quân, tiến công đệ tử Thái Hư giáo. Minh Nguyệt thần vệ đoàn bảo hộ đệ nhất quân đến đệ ngũ quân, Tử Dạ thần vệ đoàn bảo hộ đệ lục quân đến đệ thập quân, Tinh không vệ thần vệ đoàn phụ trợ là đệ thập nhất quân đến đệ thập ngũ quân, lúc tối hậu trọng yếu có thể thuận tiện chém giết đế phương. Huyết thần quân bày trận cản hết thảy đường lui của họ, phá diệt quân xuất động, dùng khí thần sơn luyện chế tân khoa vũ khí theo phía bên để tấn công đệ tử của Tam giáo. Ám ảnh quân ẩn núp, nhưng phàm là đã ra tay thì nhất định phải lấy tính mệnh địch quân. Chấn Long thần vệ đoàn xuất lĩnh đệ thập lục quân cho đến đệ tam thập quân tiến công cả cửu phái. Thánh Hàn thần vệ đoàn rời khỏi chiến trường, bảo hộ hết thảy những đệ tử của Phượng Hoàng Tông gặp phải nguy cơ. Cuối cùng, đệ tam thập nhất quân cho đến đệ ngũ thập quân do chiến tộc thống lĩnh đối với đệ tử và cao tầng của 72 tông dùng tốc độ nhanh nhất để chém giết. Nghe thấy lời ấy, hết thảy người của Phượng Hoàng Tông vẻ mặt đều chấn động, khí tức bùng nổ. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Tiếng gào thét tầng tầng truyền ra dường như là âm bạo, để cho người của Tam giáo cửu phái 72 tông ở phía đối diện đều phải hướng mắt nhìn sang bên này. Hết thảy cường giả thiên đế cảnh, dựa theo phân phó trước đó của bản tông, riêng phần mình thống ngự giết hết cao tầng của địch quân. Tô Hàn nói tiếp, Á Tiên cấp Lăng Tiếu đối phó với tiên linh độc tê, Hủy Diệt Nữ Hoàng đối phó phong linh chiến tôn, thủ tôn của Thái Hư giáo sẽ do bản tông tự mình giải quyết. Vậy ta thì sao? Hương Nhi nhịn không được mà hỏi. Ngươi thi triển cấm chú cỡ lớn đối phó với hết thảy người của Tam giáo cửu phái 72 tông, tiến hành cắn giết. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh. Được, Hương Nhi nhẹ gật đầu. Lấy tu vi ma pháp khủng bố của nàng đối phó với đệ tử bình thường thực sự là có chút tàn nhẫn, thế nhưng chiến tranh chính là như vậy, nhân từ đối với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân mình. Mà Tam giáo cửu phái 72 tông đã không biết có bao nhiêu lần muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Loại tình huống này mà còn nói nhân từ hay tàn nhẫn gì nữa, đơn giản chính là hài hước. Động thủ, bàn tay Tô Hàn vung lên, ngữ khí hóa thành hồi âm dập dần như từng tầng sóng nước, sưu một tiếng. Lần lượt từng đạo bóng người từ trên tường thành lao ra, phô thiên cái địa như châu chấu. Lại trang diện này quả thực rung động đến cực hạn. Sao? Mà ở phía xa xa, thấy người của Phượng Hoàng Tông đều xuất động, đám người thủ tôn của Thái Hư giáo lông mày không khỏi nhíu lại. Phượng Hoàng Tông chuẩn bị toàn lực tiến công sau, phong linh chiến tôn nói. Thủ tôn hử lạnh một tiếng. Tô Bát Lưu này cũng đích thực là lôi thỉnh, tàn nhẫn. Chiến đấu vừa bắt đầu không đến nửa ngày thời gian mà thôi, hắn liền muốn toàn diện khai chiến. Xem ra là thật muốn tại trong trận chiến đấu này cùng với Tam giáo cửu phái 72 tông quyết thắng thua. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chân mày của phong linh chiến tôn nhíu lại càng chặt. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Thủ tôn của Thái Hư giáo nhào mắt lại. Tô Bát Lưu hắn muốn chiến, vậy thì đám người lão phù chiến vén một trận là được. Thế nhưng, phong linh chiến tôn hơi do dự, số lượng cường giả Phượng Hoàng Tông rõ ràng nhiều hơn chúng ta. Người yên tâm là được, thủ tôn mỉm cười thần bí, rất nhanh liền có người tới trợ giúp. Tam giáo cửu phái 72 tông, chiến. Phượng Hoàng Tông chính là tội nghiệt của tinh vực hạ đẳng chúng ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Giết bọn hắn, báo thù cho những đệ tử đã chết. Dùng một trận chiến hôm nay, bảo vệ vinh quang của Tam giáo cửu phái 72 tông chúng ta, làm cho tất cả mọi người đều biết ở hạ đẳng tinh vực này không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại chúng ta. Tiếng gào thét đầy trời, rất nhiều gương mặt tràn ngập sự dữ tợn, sát cơ bàng bạc theo khí tức bùng nổ bay lên, có ánh sáng thao thiên lấp lánh, riêng phần mình phát ra công kích. Hơn 10 tỷ thân ảnh tại thời khắc này lao ra, dưới sự xuất lĩnh của vô số cường giả và cao tầng hướng về phía Phượng Hoàng Tông mà đụng tới. Bọn họ giống như một mảng biển cả mênh mông mà Phượng Hoàng Tông chẳng qua là một dòng sông nhỏ. Trong nháy mắt hai bên trùng kích, 5.000 vạn người của Phượng Hoàng Tông trực tiếp bị dìm ngập. Nhưng cũng vào thời khắc này, cấm chú băng phòng vạn dặm. Lời nói như ma âm từ giữa bóng người truyền ra, soạt một tiếng, âm thanh hạ xuống, nhiệt độ cấp tốc giảm. Loại giảm tốc nhanh chóng này đơn giản không cách nào tưởng tượng, có băng quang lập lòe từ trong đám người bộc phát ra, mới đầu chỉ có 1 mét. Nhưng trong phạm vi 1 mét này có mấy người đã bị băng phong, ngay sau đó là 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn mét, băng mang khổng lồ, giống như lấy 1 mét kia làm trung tâm, hướng ra bốn phía nhanh chóng lan tràn. Nó lướt qua đệ tử Phượng Hoàng Tông là do Hương Nhi cố ý tạo thành, bằng mắt thường có thể thấy được dưới băng mang lan tràn, hàng loạt thân ảnh duy trì đủ loại tư thế bị băng phong giữa hư không. Ánh mắt của bọn họ có kinh ngạc, có phẫn nộ, có không cam lòng và hoảng hốt. Tóm lại là mảnh băng mang này giống như một mảnh thác nước to lớn, đem tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông dìm ngập sinh sinh tách ra. Xuống, một đoạn thời khắc, Hương Nhi liền vung tay lên, ở trên hư không vô số người bị băng phong lập tức rơi xuống, phanh. Có không biết bao nhiêu âm thanh trầm đục chuyển đến như một cơn mưa đá vậy, nhưng phàm là rớt xuống mặt đất thì tượng băng hình người sẽ lập tức vỡ ra. Trong đó có vô số thể xác, thậm chí nguyên thần đều là theo khối băng vỡ vụn mà băng diệt. Không nhìn thấy máu tươi bởi vì toàn bộ cũng bị đóng băng, chỉ có thể nhìn thấy từng khối chân cụt tay đứt rơi khắp mặt đất, khiến cho người ta khiếp sợ. Là Thất Thải Pháp Thánh ra tay. Đáng chết, Thất Thải Pháp Thánh quá mạnh, bằng vào tu vi của ta căn bản không phải là đối thủ. Chỉ có cấp bậc nhân vật như Thủ Tôn ra tay mới có thể đem Thất Thải Pháp Thánh áp chế. Cường giả á tiên cấp bình thường chỉ cần nắm giữ tiên khí cũng có thể áp chế nàng. Nhìn vô số mảnh vụn thi thể trên mặt đất, đám người của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông đều cảm thấy một hồi da đầu tê dại. Trong lòng bọn hắn biết rõ, đối với cường giả cấp bậc như là Hương Nhi, bọn hắn không bằng cả con sâu cái kiến. Vỏn vẹn chỉ một đạo cấm chú liền chảm diệt bọn hắn, ít nhất là vượt quá 300 vạn người. Cấm chú, lưu tinh hỏa vũ. Thời điểm bọn hắn vẫn còn đang sợ hãi, thì âm thanh như ma quỷ lại lần nữa truyền ra. Nhiệt độ ban đầu đã hạ thấp xuống cực điểm, trong chớp mắt này là cấp tốc bốc cao. Theo cực hạn băng hàn, chốc lát lại tăng lên tới nóng bỏng, nồng đậm. Căn bản không chờ lưu tinh hỏa vũ hình thành, người của Tam Giáo Kỷ Phá 72 Tông đã cảm nhận sự cực kỳ khó chịu. Hỏa vân đầy trời, giống như mặt trời chiều muốn lặn xuống. Bốn phía hư không vỡ nát, xuất hiện những vệt đen kịt. Tại thời khắc này được chiếu sáng rực rỡ, mỗi người có thể thấy rõ ràng trong từng mảnh hỏa vân to lớn đang có những hỏa cầu hình tròn đang nhanh chóng được hình thành. Giống như nhìn lên bên trên chỉ có hỏa vân, thì nháy mắt tiếp theo chúng đã từ trên bầu trời hạ xuống. Tiếng nổ vang kinh người trong chớp mắt cũng triệt để bạo phát ra, thiên địa như muốn hủy diệt. Âm thanh gào thét không ngừng truyền ra, thậm chí có máu thịt bị nướng chín, là mùi vị tràn ra khét lẹt. Một mảnh khu vực chân không to lớn lại được thanh lý. Một cái cấm chú lưu tinh hỏa vũ gần như là giống băng phong vạn dặm lập lại lần nữa, chém giết đệ tử của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông ít nhất là vượt quá 300 vạn người. Nhìn một màn này rất nhiều người đều sợ đến ngây ra, mặc dù bọn hắn có chục tỷ người thì cũng không đủ để giết như vậy. Nếu như không có người căn trở, chỉ sao một mình Thất Thải Pháp Thánh đã có thể đem cả chục tỷ người đoàn diệt. Khốn nạn! Ở phía xa, Quý Phong Tiên Hoàng vẻ mặt khó coi, cũng không để ý đến phần thân phận, hướng Thái Hư Giáo Thủ Tôn và Phong Linh Chiến Tôn quát lên. Nếu như cứ để nàng tiếp tục như thế, chúng ta có thêm một chục tỷ người cũng không đủ giết đâu. Ta đi ngăn cản nàng. Phong Linh Chiến Tôn ánh mắt lấp lóe lật tay một cái, có một đạo vòng tròn màu vàng kim xuất hiện, đây chính là tử kim quang của hắn. Trước đó thời điểm mà ở Đại Lục Trăm Tỷ Dặm, Tô Hàn rõ ràng đã làm tử kim quang chấm thành mảnh vụn. Hắn cũng cảm thụ rõ ràng đó là một kiện tiên khí. Thế nhưng bản thể Phong Linh Chiến Tôn ở đây lại có một cái tử kim quang khác. Rất rõ ràng trong thần đạo giáo có tới hai kiện tiên khí mà cả hai đều giống nhau như đúc. Bản tôn ẩn nặc nhiều năm như vậy, vốn cho rằng là muốn đạt tới tiên cảnh thì mới lộ diện, lại không nghĩ rằng hôm nay là phải xuất thủ rồi. Phong Linh Chiến Tôn hử lạnh nói, thời điểm mà xuất thủ thì cũng nên để cho người trong thiên hạ biết được thủ đoạn của bản tôn. Oanh một tiếng, khí tức bùng nổ trong nháy mắt đạt tới á tiên cấp đỉnh phong, càng là tạo thành gợn sóng tản ra bốn phía. Mà tử kim quang nhạt kia ở dưới chân của Phong Linh Chiến Tôn lúc này muốn mang theo thân ảnh quán lao tới Hương Nhi, thế nhưng hắn chưa kịp rời đi liền có một đạo khói đen nồng đậm từ hư không tràn ra. Sao? Động tác của Phong Linh Chiến Tôn khẽ dừng lại, cắn răng nói, nổ tính, lại là ngươi. Ngươi thật đúng là muốn trở thành chó săn của Phượng Hoàng Tông sao? Khói đen chuyển động dần tạo thành hình người. Nếu muốn nói chó săn, thì Phong Linh Chiến Tôn ngươi sao không phải chó săn của Thái Hư Giáo? Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói. Đánh rắm! Phong Linh Chiến Tôn lập tức mắng. Ta và ngươi không giống nhau. Thần đạo giáo ta và Thái Hư Giáo chính là liên minh. Ngươi ở đây tính là cái gì? Quan hệ của ta cùng với Tô Hàn, làm sao ngươi có thể biết được? Vô luận là trong mắt ta hay là trong mắt hắn, thì cái loại nhân vật như ngươi bất quá chỉ là con giun cái dế mà thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng lời nói bình tĩnh như trước. Chẳng lẽ ngươi chính là tiểu thiếp của hắn sao? Phong Linh Chiến Tôn cười to. Đường đường là Hủy Diệt Nữ Hoàng, cư nhiên lại là tiểu thiếp của tông chủ Phượng Hoàng Thông. Ngươi thật đúng là trâu già mà muốn gặm cỏ non. Oanh một tiếng, trong nháy mắt lời này của hắn hạ xuống, ở chỗ Hủy Diệt Nữ Hoàng lập tức có khói đen bay lên, hóa thành vụ đao hướng Phong Linh Chiến Tôn chém xuống. Hết sức rõ ràng lời này đã để cho Hủy Diệt Nữ Hoàng nổi giận. Xoạt một tiếng, Trong chớp mắt vụ đào kia khuếch trương liền đạt tới cả vạn trượng, đối với Phong Linh Chiến Tôn bổ thẳng xuống đầu. Người khác thì sợ ngươi, ngươi cho rằng bản tôn chẳng lẽ sợ ngươi sao? Phong Linh Chiến Tôn hử lạnh, bước chân điểm ra, kim quang tử nhàn nhạt lập tức bay lên hư không, có hào quang màu vàng óng thao thiên từ trên đó phun trào. Không thể không nói là cường giả á tiên cấp đỉnh phong so với á tiên cấp bình thường thi triển tiên khí, uy lực hoàn toàn khác biệt. Vụ đao hạ xuống cùng với tử kim quang nhàn nhạt kia hung hăng phát sinh va chạm, oanh một tiếng, có nổ tiếng nổ to truyền ra. Kim quang ở trên tử kim quang trong chớp mắt này giống như bị đánh tan, mà vụ đao càng hung hăng run lên trực tiếp biến mất trong trời đất. Phong Linh Chiến Tôn cười to, nô tính, người trung tâm với Phượng Hoàng Tông như thế, thế nhưng Tô Bất Lưu kia sao lại không vì ngươi luyện chế một kiện tiền khí cơ chứ? Ngoài trừ tiên cảnh thì ở trong hạ đẳng tinh vực này vẫn chưa có người nào có thể để cho ta phải sử dụng tiên khí. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh dưới khói đen lần nữa vũ động. Lần này trọn vẹn là ba đạo vụ đao cự đại khuếch tán đến tận chân trời, hiện ra trước mắt Phong Linh Chiến Tôn. Không có nói nhảm lời thừa, cho dù là á tiên cấp đỉnh phong thời điểm chiến đấu cũng là trực tiếp thô bạo mà va chạm. Ba đạo vụ đao tất cả đều sụp đổ, thế nhưng Phong Linh Chiến Tôn ở đó cũng phải liên tiếp lui về mấy bước, vẻ mặt trong mơ hồ hơi tái đi. Người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng có chút cả kinh, thực lực của ngươi sao lại có thể mạnh như vậy? Ta vẫn luôn là mạnh như vậy, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Nói bậy, Phong Linh Chiến Tôn gào thét. Lúc trước khai chiến, ngươi vỏn vẹn chỉ bị một kiện khốn tiên thẳng đã có thể vây khốn được. Thật sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Đường đường là Phong Linh Chiến Tôn, cường giả tối đỉnh á tiên cấp, sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ có chút nhãn lực này thôi sao? Ngươi có ý tứ gì? Vẻ mặt của Phong Linh Chiến Tôn âm trầm. Chiến lực chân chính của ta chỉ có giao thủ ngươi mới biết. Hủy Diệt Nữ Hoàng tiếng cười có chút khàn khàn, cả người lượn lờ khói đen, trong chớp mắt này bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ thiên địa mất đi màu sắc, phảng phất như bất luận người nào cũng đều có một cái khói đen tụ lại ở bên người. Mà trong chớp mắt tiếp theo, khói đen lần nữa ngưng tụ, hóa thành 100 cái vụ đao. Cái gì? Phong Linh Chiến Tôn sắc mặt đại biến, hắn khó mà tin được hết thảy những gì đang phát sinh trước mắt. Trước đó hai lần giao thủ, hắn đã cảm nhận được sự cường hãn của vụ đao. Vỏn vẹn một cây vụ đao hắn có khả năng nhẹ nhàng chấn vỡ, mà thời điểm ba đạo vụ đao đã để hắn lùi lại mấy bước, mà lực phản chấn đã chấn cho lục phủ ngũ tạng rung động bốc lên. Giờ khắc này 100 đạo vụ đao phô thiên cái địa, mà mỗi đạo còn dài hơn so với trước, căn bản không cần giao chiến, hắn gần như trong chớp mắt này lập tức hiểu rõ, Hủy Diệt Nữ Hoàng ở dưới tiên cảnh thì không có bất cứ người nào có tư cách để nàng sử dụng tiên khí. Chiến Thiên Thần Luân mắt thấy vụ đao xông tới, Phong Linh Chiến Tôn không dám chủ quan chút nào. Hắn muốn lui lại, thế nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng đã phong tỏa hết thảy đường lui. Cấp bậc cường giả như thế này giao chiến, một bên chớp mắt là thiên đường, mà một bên chớp mắt liền là địa ngục. Cho dù Thái Hư Giáo Thủ Tôn ở cách đó sông không xa, đồng tử cũng co vào, nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Thật muốn nói là ẩn giấu thì nô tính người mới gọi là người ẩn giấu sâu nhất. Trong lòng của Thủ Tôn Thái Hư Giáo thầm nghĩ như vậy, soạt một tiếng, ở phía trên kim quang tử nhạt ánh vàng khủng bố, giống như một đạo thần hà chiếu rọi thân địa, giống như rất nhiều mặt trời đang chuyển động, cùng với những vụ đao kia để tiến hành chống cự. Từng đạo tiếng nổ vang không ngừng chuyển ra, quét qua bốn phía hư không, làm cho hư không hoàn toàn vỡ vụn. Bằng mắt thường có thể thấy được, cho dù là cách mặt đất rất xa, nhưng bởi vì loại chấn động này mà trên mặt đất vẫn như cũ, nổi lên hàng loạt vết rạn. Có rất nhiều kim quang bị sụp đổ, cũng có mấy chục đạo vụ đao biến mất giữa đất trời. Thân ảnh của Hủy Diệt Nữ Hoàng liên tiếp ép xuống. Thế nhưng Phong Linh Chiến Tôn rõ ràng là có chút không kiên trì nổi, không ngừng lùi lại. Đối mặt với Hủy Diệt Nữ Hoàng công kích như cuồng phong bạo vũ, sắc mặt quán ngày càng tái nhợt đi. Đáng chết! Một đoạn thời gian Phong Linh Chiến Tôn thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại quát ầm lên. Nổ tính, nếu như cho ta một kiện nhất giai trung đẳng, thậm chí là nhất giai thượng đẳng tiên khí, ta chắc chắn có khả năng áp chế ngươi. Cho dù thực sự cho ngươi loại vũ khí này, ngươi dùng được sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng khinh thường mở miệng. Qua tới giúp ta một tay. Phong Linh Chiến Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Thủ Tôn Thái Hư Giáo cắn răng quát. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bản tôn thua trong tay nàng sao? Thời khắc này chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Thủ Tôn bên kia nhướng mày, nói thật, hắn rất không quen biết cái loại như phong linh chiến tôn này, khẩu khí giống như ra lệnh vậy. Thế nhưng đối phương nói không sai, hắn giờ phút này là một con châu chấu nha. Theo số lượng cường giả mà nói thì tam giáo cửu phái 72 tông vốn không địch lại Phượng Hoàng Tông. Nếu như phong linh chiến tôn lại bị áp chế, đừng nói là bị đánh giết, vòn vẹn chỉ mất đi sức chiến đấu, thì tam giáo cửu phái 72 tông càng thêm bị động. Ông... Thế nhưng tại thời điểm thủ tôn chuẩn bị xuất thủ, thì một đạo đao ngầm kinh thiên động địa bỗng nhiên chuyển ra. Đao ngầm kia giống như có linh tính của chính mình vậy, mang theo vẻ phách lối, mang theo bá đạo, cộng thêm với sự vui sướng và hưng phấn, để cho bước chân của Thái Hư giáo thủ tôn đã nhấc lên, lại phải thu hồi lại. Người nào? Vẻ mặt của phong linh chiến tôn càng thêm khó coi. Soạt một tiếng, có một đạo thân ảnh dần hiện lên. Áo trắng như tuyết, gầy gò như thư sinh, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, khí tức lại đạt tới đỉnh phong. Tô Bát Lưu. Mắt thấy người tới chính là Tô Hàn, nộ khí của phong linh chiến tôn càng sâu. Nhưng Tô Hàn này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn thêm một cái. Hai tay chắp sau đít, tay phải còn cầm theo một thanh trường đao màu đen. Có tiếng gió thổi tới, khiến cho sợi tóc của Tô Hàn gào thét bay lên, góc áo cũng tung bay phất phới. Mà chỗ khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, phối hợp với tư thái của hắn ở thời khắc này, phải nói là yêu dị đến cực hạn. Người quả nhiên đến rồi, Thái Hư giáo thủ tôn trầm giọng nói. Tô mũ bất tài, còn mời thủ tôn lại nhân chỉ giáo, Tô Hàn thản nhiên nói. Thỉnh giáo xong, Thái Hư giáo thủ tôn không khỏi hừ một tiếng. Dùng chiến lược thời khắc này của cửu ảnh đế quân, ở trong hạ đẳng tinh vực, chỉ sợ đã không có người nào có thể chỉ giáo cho ngươi. Ta đây làm sao mà nói chứ? Con mắt Tô Hàn chậm rãi nhào lại, thu lại nụ cười nơi khóe miệng. Trường đao duỗi ra, trực chỉ vào thủ tôn. Chẳng lẽ là nói, Tô Hàn ta giờ phút này xuất chiến là định lấy cái mạng chó của ngươi sao? Cuồng vọng, vẻ mặt của thủ tôn trở nên giận dữ, sưu một tiếng, hoàn toàn không có bộ dám muốn cùng đối phương nói nhảm, bước chân đạp mạnh giữa hư không, thân ảnh bánh mạnh ra. Phá thương thần binh trong nhất mắt đã tới được đỉnh đầu của thủ tôn. Mắt thấy Tô Hàn xông tới, Thái Hư giáo thủ tôn không dám khinh thường. Dù chưa từng đánh với Tô Hàn một trận, thế nhưng vẻn vẹn là lúc Tô Hàn trở về ở bờ rìa của đại lục trăm tỷ dặm, xém chút chết chết ám vù Thái Hoàng, thì thủ tôn cũng có thể nhìn ra được chiến lực của Tô Hàn ít nhất có thể so sánh với mình. Bá! Một lần nữa huyết long tiền xuất hiện, nồng đậm. Cái gì đây? À, màu sắc đỏ nồng đậm trên đó bộc phát đến cực hạn, còn có tiếng long ngầm chuyển ra, kinh thiên triệt địa. Huyết long tiên này trước đó Tô Hàn đã nhìn thấy, nhưng giờ phút này lần thứ hai trông thấy lại để nhãn tỉnh Tô Hàn sáng lên. Trước đó ta liền đoán là huyết long tiên này tất nhiên có dung hợp với chân long chi huyết, mặc dù không phải tinh huyết, càng không phải bản mệnh kim huyết, nhưng nói thế nào cũng là một giọt chân long huyết dịch. Thời điểm ta trong Tam Đế Sơn được cái bí, đế giả bí thuật kia được gọi là long huyết cuồng bạo, nhưng vẫn đang vì long huyết mà phát sầu. Không biết là một giọt long huyết ở trong huyết long tiên này liệu có hữu dụng hay không đây. Tô Hàn nhớ rõ, ở trong long huyết cuồng bạo có ghi chép, chân long huyết dịch càng mạnh thì long huyết cuồng bạo uy lực càng kinh người. Rất rõ ràng chân long huyết dịch càng mạnh, ý tứ của mấy chữ này không hề chỉ là tu vi của chân long mạnh yếu, cùng với cấp bậc huyết dịch của chân long là có liên quan. Long huyết cuồng bạo chính là đế giả bí thuật, càng là đế giả bí thuật lại nằm trong top 3. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, ở dưới tình huống tu vi không tiếp tục tăng lên, duy nhất có thể làm cho chiến lược của ta tăng lên chính là ngũ thải chí tôn ảnh và long huyết cuồng bạo. Mà so sánh cùng với ngũ thải chí tôn ảnh thì long huyết cuồng bạo rõ ràng đơn giản hơn một chút. Ngũ thải chí tôn ảnh cần có rất nhiều tinh lực, thậm chí là lực lượng thiên địa, thế nhưng long huyết cuồng bạo thì chân long chí huyết đang ở trước mắt rồi. Oanh một tiếng, phá thương thần binh chám xuống, tu vi của Tô Hàn bùng nổ, ngoại trừ liệt tiểu ra hắn đã không còn giữ lại chút nào. Đối phương dù sao cũng là thủ tôn của Thái Hư giáo, nửa chân đã đạp vào tiên cảnh, là một tồn tại siêu cấp. Tô Hàn có lòng tin sẽ không thua cho hắn, nhưng lại không có lòng tin đem hắn chém giết. Bá! Ở bên phía thủ tôn Thái Hư giáo, huyết long tiên vung lên, đồng dạng cũng là chọi cứng với phá thương thần binh. Thế nhưng mà cũng chính lần chọi cứng này lại để huyết long tiên trực tiếp xuất hiện vết nứt. Sao? Sắc mặt của thủ tôn biến đổi khó có thể tin. Cái này làm sao có thể? Hắn không khỏi nhìn về phá thương thần binh trong tay của Tô Hàn, sau một khắc liền hiểu vì sao huyết liên tiên lại xuất hiện vết dạn. Đồ tốt của Phượng Hoàng Tông thực sự là không ít. Thái Hư giáo thủ tôn hít vào một hơi thật sâu, cắn răng nói. Nếu như Lão Phu không có đoán sai, vậy thì trường kiếm trong tay của Nhất Kiếm Thánh Chủ Tín Lăng cũng hẳn là một kiện nhất giai cực phẩm tiên khí. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, đúng là người có nhãn lực duy nhất cũng là ngươi. Tô Hàn mở miệng xem như ngầm thừa nhận. Chắc không được Phượng Hoàng Tông lại có phách lực như thế, dám khai chiến cùng với Tam Giáo Cửu Phái và 72 tông ta. Thiên Vọng Chi Tông đúng là danh phủ kỳ thực. Thái Hư Giáo Thủ Tôn lại mở miệng. Nói nhảm thì vẫn nên nói ít một chút. Tô Hàn mất kiên trì, lần nữa lấn người xông lên, một đao đánh xuống. Không có đao mang xuất hiện, cũng không có động tĩnh kinh thiên động địa. Có trong vỏn vẹn là thân ảnh của hắn, dùng tốc độ không cách nào hình dung, buông xuống vùng trời của Thủ Tôn. Liên tục bổ ra mỗi đao, bổ ra ba đao, mỗi một đao đều để cho Thái Hư Thủ Tôn không ngừng lui lại. Huyết Long Tiên trong tay hắn, lúc trước có Huyết Long biến ảo mà ra, thế nhưng khi va chạm cùng với Phá Thương Thần Binh, vậy thì Huyết Long Tiên dần uể oải. Công kích của Tô Hàn lại nhanh đến cực hạn, căn bản không cho Thủ Tôn bất luận thời gian thở dốc nào. Có thể nhìn thấy được thân ảnh quán cùng với thân ảnh của Thủ Tôn không ngừng lại ở trong hư không, nhanh chóng là tới đánh thì đi đỡ. Mà theo bọn hắn chấp động, từng đợt tiếng nổ vang không ngừng chuyển ra. Chiến đấu ở cấp bậc như thế, nếu như không chớp mắt áp chế, như vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, cơ hồ là điều không thể. Mà Tô Hàn từ đầu đến cuối còn chưa có sử dụng liệt tiểu, hắn đang chờ Âm Dương Đao Thánh hiện thân. Tiên Linh Độc Tê thì bị Lăng Tiếu lôi kéo, Thủ Tôn Thái Hư Giáo cùng với Tô Hàn chiến nhau, Phong Linh Chiến Tôn thì bị Hủy Diệt Nữ Hoàng áp chế. Vốn là ba vị cường giả muốn chặn đường Hương Nhi, tại thời khắc này đã mất đi năng lực hành động. Bởi vậy mà cấm chú kinh khủng của Hương Nhi vẫn không ngừng được thi triển. Trên mặt đất mấp mô từng cái hố sâu không đáy, đây là cấm chí đại đụ hủy diệt tạo thành. Có rất nhiều đệ tử của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông chết dưới đại địa hủy diệt. Bọn hắn rõ ràng ở trong hư không, thế nhưng rất nhiều thổ thuộc tính nguyên tố hóa thành hòn đá vẫn như cũ có thể làm bọn hắn mất mạng. Một mình Hương Nhi đã có thể tạo ra cả một chiến trường như vậy. Mà tại hai bên nàng thì đệ nhất quân cho đến là ngũ thập quân riêng phần mình dựa theo chỉ lệnh của Tô Hàn hướng mục tiêu của bọn hắn công phá tới. Có Hương Nhi mở đường thì vô luận Tam Giáo Cửu Phái hay là 72 tông đều ngăn cản không nổi. Đệ tử Phượng Hoàng Tông chỉ trong nháy mắt đã xông phá qua phòng tuyến của bọn hắn, sát nhập vào trong đám đông, tận tình giết chóc, còn mắt trong nháy mắt huyết hồng lên. Trong tiếng gào thét thê thảm và âm thanh bén nhọn, tựa hồ hóa thành một ca khúc bi thương. Phượng Hoàng Tông rõ ràng chỉ có 5.000 vạn đệ tử, nhưng là lại giết cho Tam Giáo Cửu Phái 72 tông liên tục bại lui, quỳ lại bằng bố. Thực lực tổng hợp của bọn hắn thực sự là quá mạnh, tùy ý chọn ra một người cũng có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn. Khoảng cách chênh lệch về thực lực và cái khe rãnh cấp độ này đã chú định sẵn Tam Giáo Cửu Phái 72 tông không phải đối thủ của bọn hắn. Lại nhìn chiến đấu giữa cao tầng Á Tiên cấp của Phượng Hoàng Tông dùng thực lực đám người chiến tộc và Diệp Tiểu Phỉ cầm đầu để cho Á Tiên cấp của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông chỉ có thể bị động chống đỡ. Cho dù bọn họ cầm trong tay tiên khí thì cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao luận về số lượng tiên khí, bọn hắn cộng lại chỉ sợ không nhiều bằng Phượng Hoàng Tông. Thiên đế cảnh thì càng không cần phải nhiều lời. Chỉ riêng những thất phẩm thiên đế cảnh cũng đủ để càn quét cường giả thiên đế của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông. Mà đạo tôn cảnh và hợp thể cảnh thì hoàn toàn là tư thế bẻ gãy nghiền nát, một mảng quét ngang. Đạo tôn cảnh và hợp thể cảnh của Phượng Hoàng Tông nếu như là một đối một cùng với Tam Giáo Cửu Phái 72 tông thì căn bản là không cần dùng đến, cho nên bọn hắn liền tạo thành 2 chọi 1, 3 chọi 1, 4 chọi 1, nhưng coi như là vậy vẫn không đủ dùng. Còn lại những đệ tử bình thường kia thì không khác gì là sói nhập bầy cừu, mỗi lần ra tay đều xuất hiện một mảng, đường kính ít nhất cũng là 10 dặm khu vực chân không. Giờ phút này nếu như đứng trong hư không nhìn lại có thể thấy được Phượng Hoàng Tông trông như một dòng sông nhỏ, lại đang lấy uy thế kinh người không cách nào hình dung, như là giang hải cuồn cuộn đem đám người Tam Giáo Cửu Phái 72 tông húc cho tan tác. Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt, còn Tam Giáo Cửu Phái 72 tông thì tan tác chiêm muông. Khí thế nguyên bản ngập trời, lời nói rõng rạc tại thời khắc này đã biến thành thứ buồn cười nhất. Chiến đấu cho đến giờ phút này vỏn vẹn mới kéo dài có nửa ngày mà thôi, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn thì Phượng Hoàng Tông cơ bản đã là nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Tam Giáo Cửu Phái 72 tông có nhân số 10 tỷ, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông, chiến thuật biển người không tồn tại. Phượng Hoàng Tông dùng pháp thánh cấp bậc cường giả này cầm đầu là Hương Nhi, tổng cộng 5.000 vạn người, đạo tôn cảnh chiếm cứ 7 vạn, hợp thể cảnh mấy chục vạn, thân hải cảnh chiếm cứ gần ngàn vạn, còn lại hư thiên cảnh chiếm cứ đâu đó 3.000 vạn. Linh thể cảnh yếu nhất chẳng qua chỉ chiếm cứ đâu đó 1.000 vạn thôi. Ở dưới cấp bậc như thế, cấp độ áp chế như vậy, thì tam giáo cửu phái 72 tông làm sao mà có thể dùng chiến thuật biển người chống cự lại. Bọn hắn biết trận pháp, Phượng Hoàng Tông đồng dạng cũng biết. Bọn hắn biết hợp thể chi thuật, Phượng Hoàng Tông cũng biết. Bọn hắn biết tổ đội, Phượng Hoàng Tông lại càng biết hơn. Thực lực sai biệt, khoảng cách tu vi dẫn đến là hợp thể chi thuật của Phượng Hoàng Tông cùng với những thứ như trận pháp còn vượt xa hiểu biết của tam giáo cửu phái 72 tông. Lấy thứ đơn giản nhất mà nói thì 10 vị linh thể cảnh của Phượng Hoàng Tông tạo thành trận pháp thì có thể so với hơn vạn hóa linh cảnh ở bên tam giáo cửu phái 72 tông, thậm chí là mấy vạn. Mà cái loại khoảng cách này, tu vi càng cao nó sẽ càng rõ ràng. Thời điểm mà đạo tôn cảnh tổ trận có thể quét ngang toàn bộ chiến trường, cơ hồ có thể thấy được có gió lốc từ giữa đám người bao phủ mà qua. Nhưng nơi nó đi qua thì một mảnh lang yên, sinh linh biến mất, chỉ còn lại chân cụt tay đứt và những tiếng gào thét thê lương còn quanh quẩn ở chiến trường. Theo thời gian trôi qua, tam giáo cửu phái 72 tông đã triệt để tan tác. Cao tầng cường giả bị áp chế, trung tầng cường giả bị bố của áp chế, đệ tử tầng chót thì bị cụ của áp chế, đồng dạng là như vậy. Dòng người mênh mông kia đang dùng một loại hình thái cực kỳ là thong thả, nhưng thực tế là tốc độ cực nhanh, bị Phượng Hoàng Tông ép trò phải bị động lui lại. Mà dưới cái loại thôi động này đã có không biết bao nhiêu người bỏ ra sinh mệnh của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin tạm biệt cả nhà.